Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trần là có thể nhận biết. Những vong linh thường xuất hiện trên cõi trần không được về chốn âm ti sẽ không có bàn chân, vì những vong linh này không thuộc về cõi trần cho nên không tiếp xúc được với mặt đất. Nó chỉ có thể lơ lửng trên không trung mà thôi. Khi người chết đi, hồn phách sẽ thoát ra khỏi cơ thể, giữ lại một phần nhỏ ký ức khi sống. Nó chỉ là một hình thái mờ ảo, không thể tiếp xúc với đồ vật, nhưng có thể mượn sức mạnh tự nhiên mà làm ảnh hưởng đến đồ vật đó. Sở thích của vong linh là chỉ đi dọa người yếu vế, chứ không thể làm hại được con người. Âm linh cũng có những điểm yếu, bọn chúng sợ máu, sợ kim loại sắc nhọn như là dao kiếm, sợ những loại cây có tính âm. Nhưng có một loại khác có thể giết hại người, giết người nhằm thỏa mãn cái mục đích của nó. Loại ấy cũng một phần của vong linh, chúng được gọi là những con quỷ. Quỷ cũng rất có nhiều loại, bọn chúng ăn những thức ăn khác nhau tùy loại. Quỷ có thể tiên biến vạn hóa hình thành bất cứ thứ gì chúng muốn. Vong linh rất sợ quỷ, vì đó thức ăn yêu thích của chúng. Chúng rất thích sai khiến vong linh làm tay sai, vừa có thể hấp thu bất cứ lúc nào. Nhưng mà cái tôi lo lắng nhất là Phương nhắc tới loài quỷ do oan hồn chấp niệm quá nặng, oán khí tích tụ ngày càng nhiều không thể siêu thoát. Theo lời của Phương nói thì tôi cũng lo lắng chẳng thôi. Vì những điểm mà Phương tả về loài quỷ này rất giống cái vong linh đang đeo bám tôi với Linh. Nó có thể tách hồn ra khỏi cơ thể của tôi, lại có thể điều khiển thân xác của người khác. Và thứ quan trọng nhất là nó không hề sợ những thứ tôi chuẩn bị khi ngày thứ ba đến phòng trọ của Linh. Theo tôi cũng kể lại về cái vong đó thì Phương cau mày, dường như nó đã quá tầm kiểm soát. Rõ ràng nó đang chuyển biến xấu mà đã từ từ hóa quỷ. Những thể pháp đều rất ngại chơi với quỷ. Thật ra không phải pháp lực của họ không đủ, nhưng một khi thành quỷ thì bọn nó rất thông minh và nguy hiểm. Chỉ cần sai một nước thôi, ngay cả tính mạng của thầy cũng khó giữ. Câu nói chuyện cũng đã kéo dài đến tận nửa đêm. Khi mọi người trong dãy trọ cũng đã trở về thì tôi và Phương cũng tàn cuộc. Cả đêm hôm ấy tôi thấp thỏm không ngủ được, vừa phấn khởi vừa có chút lo lắng, chỉ mong cái vong linh kia chưa đến mức như Phương nói. Sáng ngày hôm sau, tôi dậy sớm về trường mà đón Linh lên phòng trọ mới để gặp Phương. Lúc hai người lần đầu tiên chạm mặt, tôi có cảm giác rất kỳ lạ, nó không được tự nhiên như tôi mong đợi. Hai người hai cặp mắt nhìn nhau sắc lẹm, như bất cứ lúc nào có thể lao vào để đấm đá. Tôi có cảm giác hai người này dường như là kẻ thù của nhau từ lâu. Tới tận những năm tháng sau này tôi có hỏi thì mới biết hai bà ăn hai hũ giấm chua to đùng. Không khí căng thẳng cũng chẳng kéo dài được lâu. Phương nở nụ cười hòa hoãn mời hai đứa tôi ngồi xuống trước bàn bên cạnh. Chị ghi đầy đủ tên ngày tháng năm sinh quê quán vào đây. Linh không từ chối mà bắt đầu lấy bút ghi ra. Một lúc sau Phương bảo tôi cùng Linh ra ngoài đợi. Lúc nào cô ấy gọi vào thì vào. Bọn tôi cũng nghe lời mà bước ra, ánh mắt sắc như dao của Linh như chĩa thẳng vào tôi. Tôi chỉ biết gãi đầu rồi giải thích. Lúc này tôi cũng chẳng để ý đến mấy cái chuyện ghen tuông của Linh, cái tôi lo lắng bây giờ là Phương có thành công hay không. Trong căn phòng đã được đóng kín, những tiếng niệm kinh Phật bắt đầu vang lên, kèm theo đó là những chú ngữ khó hiểu. Chúng tôi đợi gần một tiếng đồng hồ Phương mới gọi vào, khuôn mặt của Phương nhợt nhạt xanh xao. Trên cái chán vương đầy những giọt mồ hôi, hình như thời gian làm phép này hao tổn rất nhiều công sức của cô ấy. Trên tay của Phương cầm một lá bùa màu vàng nhạt, được ghi tên của Linh ở trên đấy. Xung quanh là những hoa văn hình xoắn ốc, nhìn qua thì rối loạn, nhưng rất cân đối. Mỗi bên đều có những nét riêng biệt cân xứng với nhau. Lá bùa kia to bằng lòng bàn tay, được gấp lại bốn góc, rồi được Phương bỏ vào một cái túi vải nhỏ. Bên trong là một thứ bột gì đó màu trắng. Xong xuôi, Phương liền đưa cho Linh mà không khỏi dặn dò. Chỉ xem vật này như là vật bất ly thân ở trên người, không được vứt bỏ nó hay làm gì hết. Còn anh thì sẽ ở lại đây. Một tuần nữa trúng ngày thứ bảy âm lịch thì hãy lên đây để gặp em. Lúc đó em sẽ cắt duyên âm cho chị. Thì nghe Phương nói vậy thì cũng vui mừng ra mặt, nhưng cũng chẳng hiểu vì sao cô ấy lại bảo tôi ở lại. Tôi cũng chẳng tiện hỏi han rồi chở hũ giấm kia về phòng. Trên đường đi tôi bị tra tấn tinh thần bằng những câu hỏi hóc búa. Tôi cũng chẳng biết giải thích với Linh ra làm sao, vì giữa tôi với Phương chẳng có việc gì, đơn giản chỉ là bạn. Sau khi đưa được Linh trở về phòng trọ, được cô ấy dặn dò đủ điều, nhưng phải giữ thân thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net